tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do duy nhất khiến tôi từ bỏ ý định đó là vì tôi không muốn làm Chí Chu sợ hãi. Với em ấy trong vòng tay của tôi đã có thể nắm giữ lý trí cuối cùng của mình. Vì vậy, em nên ôm tôi thường xuyên hơn được không? Bằng cách này tôi sẽ không phát điên. Thay vì sống và sợ hãi thường xuyên như thế này, sẽ tốt hơn nếu anh vừa chết và mọi người có thể trở thành ác linh cùng nhau. Như thế này chắc không ai hại được ai. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu anh rất nhanh. Anh đã tự ý thức. Nếu một người vô dụng như anh chết đi, anh biết rằng anh có thể sẽ chỉ trở thành một xác chết mà các linh hồn ác có thể kiếm ăn hơn là trở thành một linh hồn xấu xa. Nhưng tại sao cơ thể của Thiến Thiến vẫn di chuyển? Chiếc vòng cổ đó có còn sử dụng sức mạnh của nó không? Họ có cần phải phá hủy nó để nó không còn kiểm soát cô ấy không? Nghĩ đến sợi dây chuyền ngọc lục bảo, Thừa Chí Chu lập tức có phản ứng. Anh nắm lấy chiếc đèn pin đã rơi xuống đất và hướng ánh sáng đến vị trí mà anh nhớ là đã nhìn thấy sợi dây chuyền rơi xuống, nhưng ngay khi anh nhìn, toàn thân anh lạnh toát. Không có ai đến lấy sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đã tự biến mất. Vòng cổ, chiếc vòng đó đã biến mất. Thừa Chí Chu nói với vẻ e ngại. Đó chắc chắn không phải là một vật chống đỡ bình thường. Nó có lẽ là một vật phẩm bị nguyền rủa. Các loại vật phẩm cực kỳ nguy hiểm trong Infinite Escape được gọi chung là vật phẩm bị nguyền rủa. Có một xác suất nhất định rằng nó sẽ xuất hiện trong một phiên bản cập nhật và rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường mua bán game. Vật phẩm bị nguyền rủa có thể mang hình dáng của bất cứ thứ gì. Nó chứa đầy sự ác độc, những lời nguyền rủa, sự điên cuồng và phẫn uất từ những người đã chết và những linh hồn ma quỷ. Ngay thời điểm nó xuất hiện, nó chắc chắn sẽ dẫn đến một sự gia tăng đáng kể về lệ phí tử vong trong một nhiệm vụ nào đó. Nhưng bất chấp điều này, người chơi vẫn đuổi theo những vật phẩm bị nguyền rủa này như điên vì chỉ có một số trong số chúng có thể được lấy ra và được giữ lại trong quyền sở hữu của người chơi. Mỗi vật phẩm bị nguyền rủa đều ẩn chứa một nguồn năng lượng nguy hiểm nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành một vật phẩm giết người mạnh mẽ hoặc vật phẩm cứu mạng trong trường hợp nguy cấp. Khi Thừa Chí Chu lướt qua các bài đăng của Winterbrand, người chơi tin thần liên tục nhấn mạnh những mối nguy hiểm liên quan đến các vật phẩm bị nguyền rủa và cảnh báo những người mới bắt đầu không nên mơ về việc chạm tay vào suy nghĩ rằng họ có thể điều khiển vật phẩm bị nguyền rủa. Trên thực tế, ngay cả khi vật phẩm bị nguyền rủa có thể được sử dụng, hầu hết chúng sẽ có tác dụng phụ khủng khiếp gây phản tác dụng cho người dùng. Có rất nhiều người chơi đã gặp phải kết cục bi thảm hoặc trở nên điên loạn vì họ có nó trong kho chứa của mình. Vì vậy nếu bạn bắt gặp một vật phẩm bị nguyền rủa, bất kể bạn có thể lấy nó ra khỏi một phiên bản hay không, hành động hợp lý nhất là tiêu hủy nó trước khi nó dẫn bạn đến một kết cục bi thảm. Bài đăng này đã để lại ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ đối với Thừa Chí Chu vì anh rất sợ những món đồ bị nguyền rủa sau khi đọc về nó. Trong bài đăng, nhiều người mới bắt đầu cũng bày tỏ sự sợ hãi và họ chắc chắn sẽ không nhận một món đồ bị nguyền rủa. Cũng có một vài người không muốn chấp nhận điều này và hỏi Winterbrand rằng liệu bản thân anh ta có món đồ bị nguyền rủa nào không? Đó là cách đây vài năm khi Winterbrand vẫn còn tích cực đăng bài trên diễn đàn. Khi ai đó hỏi anh ta một câu hỏi, anh ta sẽ trả lời cho họ. Winterbrand, tôi có. Người mới bắt đầu, đại thần, nếu ngài không ngại tiết lộ nó, thì ngài hiện tại có bao nhiêu? Winterbrand, tôi không tính năm nay, năm ngoái hơn 30. Người bắt đầu, Winterbrand, giữ một vật bị nguyền rủa là rất nguy hiểm. Bạn không nên xem nhẹ nó. Người bắt đầu, theo sau câu trả lời đó là gần 10.000 câu trả lời chứa đầy dấu chấm lửng. Thừa Chí Chu không thể không đăng một cái gì đó. Với việc sở hữu hơn 30 vật phẩm bị nguyền rủa, lời nói của anh ấy không có sức thuyết phục chút nào. Cũng chính vì bài đăng này mà Winterbrand bắt đầu bị chế giễu với đủ thứ biệt danh rác rưởi khác như Người nguy hiểm nhất là Winterbrand. Bảo tàng vật phẩm bị nguyền rủa di động. Winterthirsty, người đàn ông thu gom rác thải. V.V. Số lượng biệt danh gần như tương đương với số vật phẩm bị nguyền rủa mà anh ta có. Tuy nhiên, tần suất đăng bài của Winterbrand sau đó bắt đầu giảm dần. Cách chương.